Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, bị người chỉ điểm điểm Adam. Y học trung tâm, phòng ăn. Adam thoáng một nhắc nhở. Christina cuối cùng xem thấu mê vụ. Sau đó trong lòng nàng liền dâng lên cực lớn phẫn nộ. Nàng cố gắng như vậy là vì cái gì? Không phải liền là tranh một đài phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy nha. Thế nhưng là nàng rằng co. Không có cạnh tranh Meredith được đến xa so với phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy thú vị lại yêu thích. Quá nhiều, đầu đinh, xương sọ, 7 mũi tên, 7 cái cây đinh, sách, trừ bỏ thuật, móc lửng. Mà nàng được đến nhưng là giúp y tá lâu năm làm trực tràng chờ một hệ liệt vất vả kiểm tra. Bây giờ càng là biết rõ, những này kiểm tra không có chút ý nghĩa nào. Trách không được loại này phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy vốn nên mau chóng đi làm. Có thể mỗi khi nàng hướng mổ chính bức bác sĩ đề nghị lúc, đều bị hắn đuổi đi làm càng nhiều kiểm tra. Cái kia y tá lâu năm càng là hai tay ôm ngực, thỉnh thoảng chào phúng nàng. Nguyên lai tất cả mọi người biết rõ, y tá lâu năm chính là đi vào chờ chết. Căn bản không nghĩ qua làm cái gì phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Mà nàng tựa như một cái không ngừng nhảy nhót thằng hề. Meredith, người cũng biết. Christina mắt đỏ nhìn về phía Meredith. Biết rõ cái gì? Meredith mờ mịt. Ta cái kia ung thư tuyến tụy bệnh nhân là đi vào chờ chết. Christina gắt gao nhìn chằm chằm. Meredith. À, Meredith hoảng sợ nói. Ta không biết. Nàng đã nghiêm trọng như vậy sao? Ta nghe nói nàng còn là mụ mụ ta phẫu thuật y tá. Cho mụ mụ ngươi làm 18 năm phẫu thuật y tá. Christina thấy không phải tất cả mọi người biết rõ. Sắc mặt hơi trì hoãn. Gỗ bác gái mặt nói. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi một lần. Nàng cảm thấy mụ mụ ngươi cao ngạo vô cùng. Bác sĩ cùng y tá mặc dù là hai cái khác biệt quần thể. Thế nhưng cố định phẫu thuật y tá cùng mổ chính bác sĩ quan hệ. Nhưng không nên như thế xa lánh. Đặc biệt là các nàng duy trì 18 năm quan hệ như vậy. Đổi thành bất luận kẻ nào là đến ung thư tuyến tụy y tá lâu năm. Năm 2018 lão đồng sự không có mời qua nàng một lần. Chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bác sĩ cao ngạo khinh thường người. Mụ mụ ta cao ngạo. Chấm ngoặc kép, Meredith nghe vậy. Phía trước tham dự, đình đầu thất tiễn sách phẫu thuật hưng phấn lập tức tiêu tán. Mẫu nữ các nàng quan hệ rất kém cỏi. Nàng cũng cảm thấy mụ mụ nàng cao ngạo nghiêm túc thậm chí có chút lãnh khốc. Lúc trước nàng dự thi Harvard viện y học lúc, mụ mụ nàng liền nói nàng không được. Nhưng hôm nay mụ mụ nàng được bị mất trí nhớ chứng. Quên đi tất cả mọi chuyện. Nàng được nghe lại người khác nói lên mụ mụ nàng cao ngạo. Đột nhiên rất cảm giác khó chịu. Ngươi lại là từ chỗ nào biết rõ tin tức này? Christina quay đầu nhìn về phía Adam. Đó cũng không phải một cái bí mật. Adam nhún vai nói. Nàng lúc đi vào, các y tá đều biết rõ. Christina hiểu rõ. Lấy các y tá đối Adam cái kia cộ ân cần sức lực. Lại tin tức này khẳng định ngay lập tức truyền vào Adam trong tai. Quá đáng. Christina bị đè nén nói. Nàng đây là lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Nàng là phục vụ tòa này bệnh viện mấy chục năm lão công nhân. Adam nhắc nhở, tại nàng thời khắc hấp hối, lựa chọn đến bệnh viện chờ chết. Đây cũng là nhân chi thường tình, quy định không có gì hơn ân tình. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu mà ngươi là nàng, ngươi sẽ làm thế nào? Ta biết lựa chọn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Chấm ngoặc kép, Christina đối đầu Adam nói thật biểu lộ, nói không được nữa. Phần đuôi ngồi tại đâu? Liền thay ai nói chuyện? Nàng hiện tại cấp thiết muốn tham dự phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Tự nhiên muốn y tá lâu năm làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Thời khắc này y tá lâu năm có 3 loại lựa chọn. Loại thứ nhất, lưu lại ở nhà chờ chết. Loại thứ hai, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Loại thứ ba, lưu lại tại bệnh viện chờ chết. 3 loại lựa chọn bên trong. Loại thứ nhất là thống khổ nhất. Ung thư tuyến tụy bản thân thống khổ tăng thêm chờ chết thống khổ. thân thể cùng tinh thần song trọng thống khổ điệp ra. Không có người sẽ như vậy lựa chọn. Loại thứ hai phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy, lấy nàng trạng thái thân thể, hơn phân nửa trực tiếp chết tại trên bàn phẫu thuật, nhưng có gây mê, xem như là yên vui nhất chết. Loại thứ ba, lưu lại tại bệnh viện chờ chết, có morphine chờ thuốc giảm đau vật. So với loại thứ nhất, bớt thống khổ điểm. So với loại thứ hai, sống lâu hơn một chút. Người đều có cầu sinh muốn, tử vong là đại khủng sợ. Biết rõ lên bàn phẫu thuật 9,5 sẽ chết, không phải vạn bất đắc dĩ. Người nào lại không muốn sống lâu một đoạn thời gian đâu. Đổi thành bất luận kẻ nào, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Nhưng chính như Christina nói, lựa chọn thứ hai chính là đang lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Giường bệnh, các loại kiểm tra, dược vật chờ một chút tài nguyên. Lấy nước Mỹ tư bản trục lợi đặc tính, làm sao có thể cho phép loại này lãng phí hành động? Bởi vậy làm là như vậy không hợp pháp cũng không hợp quy. Phần lớn người căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ này. Ung thư tuyến tụy y tá lâu năm tại tòa này bệnh viện ở cả một đời. Trong bệnh viện công việc người từ trên xuống dưới đều là người quen biết cũ. Ngoại khoa chủ nhiệm không nói. Y sĩ trưởng không nói. Bác sĩ nội trú không nói. Y tá không nói. Đều đàng hoàng làm y tá lâu năm là muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Vì nàng làm một bộ kiểm tra lại một bộ kiểm tra. Mãi đến kéo tới nàng tự nhiên tử vong. Đây chính là thuộc về quy định phạm vi bên trong lớn nhất nhân tính. Liền tính lộ ra ánh sáng, cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, ai dám lộ ra ánh sáng? Trừ phi nàng không muốn lan lộn. Đều là nhân viên y tế. Ung thư tuyến tụy y tá lâu năm hôm nay có khả năng chính là mọi người ngày mai. Lãng phí chính là đại chúng chữa bệnh tài nguyên cùng nhà tư bản tiền. Đồ đần mới nguyện ý vì thế đắc tội tất cả mọi người. Christina hiển nhiên không phải người ngu. Cho nên nàng cũng chỉ có thể trong lòng bị đè nén. Mọi người nói chuyện ở giữa. Lít bưng đĩa ngồi xuống. Đây không phải là chúng ta người mẫu bác sĩ nha. Christina trong lòng một đám lửa không chỗ phát. Tiết, nhịn không được đâm một câu. Lít lập tức hung hăng trừng mắt về phía nàng. Đừng nhìn ta như vậy. Christina tự biết lỡ lời. Biến tướng an ủi. Thân cao 6 thước anh. Chừng 1 thước 8. Hung tàn hoàn mỹ. Tóc dài cùng ngực. Nếu như ta có ngươi loại này dáng người. Ta liền suốt ngày trần trụi khắp nơi lắc lư. Không cần đi học. Không cần đi làm. Chỉ cần dạng này liền có thể cái gì cần có đều có. Tất cả mọi người nhịn không được cười. Ta tan trang. Còn xây tấm ảnh. Lít cảm nhận được thiện ý. Cũng không nhịn được cười. Tại phòng thay đồ trấn trụ Alex. Khóc a. George giơ ngón tay cái lên. Adam hiểu ý cười một tiếng. Alex biết rõ Lít tại bối Sunny mật ngữ nữ lang trên tạp chí đập đa nghi cảm giác bác sĩ chân dung. Về sau. Trực tiếp phục chế mấy chục phần. Dán đầy phòng thay y phục. Thậm chí bệnh viện cửa thang máy đều bị dán lên. Lít nhìn thấy sau đó. Tại Alex khiêu khích lúc. Trực tiếp ngay trước một đám ăn dưa quần chúng. Một bên thoát y một bên trào phúng. Đều là bác sĩ. Người nào không có học qua giải phẫu học hay sao? Người nào lại không thấy qua hung tàn đến cực điểm hay sao? Không phải liền là một đại đoàn mỡ sao? Làm thành như vậy, khiêu khích gây sự Alex trực tiếp bị làm đến ngượng ngùng xuống đài không được. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng không cười được. Tràng diện quá mức bạo. Lập tức toàn viện oanh động. Lít ngắm đến Adam nụ cười. Lộ ra một cái, ngươi cũng không cảm thấy ngại cười ta, nụ cười. Để Adam nao nao. Sau đó, Adam liền phát giác được không được bình thường. Chỉ thấy xung quanh không ít người đều đối với bên này chỉ trỏ. Mục tiêu có ý liệu bên trong Lít. Cũng có ngoài ý liệu hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.